Chương 7. Rất có thể là như vậy, vì tôi thấy thái dương của tôi đập cực kỳ mạnh. Đôi lúc thoáng qua mắt tôi những bóng mờ báo trước cơn ngất xỉu. Nhưng tôi phản đối, tôi có làm ra vẻ biết ơn. Trong lúc mỗi lời nói lại làm tôi bị lửa đốt, tôi muốn phá phăng sự chăm sóc không thích hợp này. Nhưng con người vô duyên cứ ở lại hoài, ở lại mãi. Bà ta đưa dầu cologne cho tôi sức, còn muốn tự tay xoa lên thái dương tôi. Trong khi tôi đếm từng phút, trong đầu tôi chỉ thấy hình ảnh chàng trai và tôi đang nghĩ một cớ nào đó để thoát khỏi sự chăm sóc đau khổ này. Càng bồn chồn, tôi lại càng tỏ ra khả nghi với bà ta. Cuối cùng, với vẻ cứng rắn, bà ta định buộc tôi phải trở về phòng và nằm nghỉ. Thế là trong lúc đang bị khuyên giục như vậy, tôi chợt nhìn đồng hồ ở giữa phòng lớn. Đã 7 giờ 28 phút mà tàu chạy lúc 7 giờ 35. Bỗng nhiên, bằng một cử chỉ mạnh, với sự lạnh lùng tàn nhẫn của một kẻ tuyệt vọng, tôi chìa tay ra cho bà chị họ và không một lời giải thích. Tôi nói, xin từ biệt, em phải đi đây. Rồi không buồn để ý đến cái nhìn sừng sốt của bà, cũng không quay lại. Tôi vội vã rảo bước ra đường trước con mắt ngạc nhiên của những người làm, rồi tôi chạy ra phố về phía nhà ga. Trông thấy người chở đồ chờ ở đó với hành lý đang giơ tay thúc giục từ xa, tôi hiểu là đã đến giờ rồi. Lòng giận dữ một cách mù quáng, tôi lao tới cửa sắt ra sân ga, nhưng người nhân viên ở đó đã ngăn tôi lại. Tôi đã quên mua vé. Trong khi tôi làm sự cố buộc bằng được người đó phải để cho tôi ra tận đường sắt, tàu bắt đầu chuyển bánh. Tôi nhìn đăm đăm, chân tay run rẩy, cố tìm ít nhất một cái nhìn từ cửa sổ toa tàu, ít nhất một cử chỉ từ biệt, một cách chào. Nhưng do tàu chạy nhanh, tôi không còn có thể trông thấy mặt anh ta được nữa. Những toa tàu lăn mỗi lúc một nhanh, và sau một phút, chỉ còn lại trước đôi mắt đã mờ đi của tôi một đám mây đen u ám khói. Không biết tôi đứng sững ở đó bao nhiêu lâu, vì người mang đồ cho tôi ngỏ lời với tôi nhiều lần vẫn vô ích. Mãi sau người đó mới dám chạm vào cánh tay tôi. Cử chỉ sau cùng làm tôi giật mình kinh sợ. Anh ta hỏi tôi có phải đem hành lý trở lại khách sạn không. Phải mất vài phút tôi mới trấn tĩnh trở lại. Không thể làm như vậy được. Sau cuộc ra đi lố bịch quá vội vã đó, tôi không thể quay trở lại đó. Ý tôi cũng muốn như vậy, bao giờ được nữa. Cho nên tôi sốt ruột muốn được ở một mình. Tôi ra lệnh cho anh ta đưa hành lý của tôi tới phòng gửi đồ. Sau đó, giữa cảnh hỗn độn, xáo trộn của đám người ầm ĩ chen chúc nhau tại phòng lớn ở ga, cứ thưa dần, tôi cố suy nghĩ một cách tỉnh táo, tìm cách thoát khỏi nỗi ám ảnh đau đớn, ê chề của sự giận dữ, luyến tiếc và tuyệt vọng. Bởi vì sao? Sao lại không tự thú nhận? Ý nghĩ đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ cực kỳ quan trọng này do tôi gây ra, để làm tôi não lòng một cách cay cực, gay gắt và tàn nhẫn. Tôi muốn thét lên vì lưỡi dao thép được nung đỏ ấy thọc sâu vào trong tôi không lúc nào nguôi, làm tôi đau đớn không sao chịu nổi. Có lẽ chỉ những người hoàn toàn xa lạ với sự mê say mới biết đến, trong những giai đoạn thật đặc biệt, sự bùng nổ đột ngột như núi lở, như dòng bão của nỗi mê say đó. Thế là những sức lực được chứa chấp hàng năm trời đã ập xuống cuồn cuộn trong vực sâu thẳm của trái tim con người. Trước kia chưa bao giờ tôi cảm thấy ngạc nhiên và nôn nóng, bất lực như ở giây phút này. Lúc mà sẵn sàng hành động điên cuồng, sẵn sàng vứt ngay xuống vực thẳm chỉ một lần thôi, những tiếng tăm của cuộc đời ổn định, những nghị lực được chứa chấp và dồn nén cho tới lúc đó. Tôi bỗng thấy ở trước mắt mình một bức tường ngu độn mà nỗi mê say của tôi vấp phải một cách vô ích. Những gì tôi làm sau đó cũng ngu ngốc như vậy. Đó là một sự điên rồ, một điều dại dột. Tôi gần như hổ thẹn mà kể lại như vậy. Nhưng tôi đã hứa với tôi và với ông là không giấu điều gì. Tôi đã tìm gặp lại anh ta, có nghĩa là tôi cố gợi lại từng thời gian tôi đã trải qua với anh ta. Tôi bị lôi cuốn tới những nơi mà mới hôm qua chúng tôi đã ở cùng nhau, tới chiếc ghế dài ở công viên mà tôi đã lôi kéo anh ta, tới phòng đánh bạc mà tôi đã nhìn thấy anh ta lần đầu tiên, và tới cả cái khách sạn rẻ tiền chỉ để sống lại với quá khứ một lần nữa thôi. và ngày mai tôi muốn dùng xe ngựa đi dọc con đường ven núi để cho từng lời nói, từng cử chỉ được sống lại trong tôi một lần nữa. Tâm trí hỗn loạn của tôi thật điên rồ, thơ dại biết chừng nào. Nhưng ông hãy nghĩ rằng các sự việc đó đã ập xuống tôi như sét đánh. Tôi không cảm thấy gì ngoài đòn đột ngột, đòn duy nhất đã làm tôi ngất đi. Giờ đây, thoát khỏi nơi hỗn loạn đó một cách phũ phàng, tôi muốn sống lại một lần nữa để được cảm thụ những cảm xúc thoáng qua đó. Cho đúng tới từng tiết nhỏ, bằng cách lùi về quá khứ, nhờ sự tự lừa dối mình một cách tuyệt diệu mà ta gọi là hồi ức. Sự thật ấy là những điều mà người ta chỉ có thể có hiểu hay không mà thôi. Có lẽ phải có một trái tim nóng bỏng mới lý giải được những điều ấy. Như vậy là thoạt tiên tôi đến phòng đánh bạc để tìm cái bàn anh ta đang ngồi, để thấy lại bằng tưởng tượng bàn tay anh ta giữa những bàn tay khác. Tôi bước vào phòng, tôi nhớ rõ cái bàn mà tôi thấy anh ta lần đầu tiên là bàn bên trái ở phòng thứ hai. Từng cử chỉ của anh đều ở trong trí óc tôi rõ ràng. Dù nhắm mắt, đưa thẳng tay ra phía trước như người mộng du, tôi cũng tìm được chỗ anh ta đứng. Thế là tôi bước vào và đi ngang qua phòng. Và kìa, sau khi đi qua cửa, mắt tôi nhìn về phía đám đông ồn ào. Kìa, một điều gì khác lạ đã xảy ra. Kìa, đúng là ở chỗ mà tôi đã nghĩ tới. Ở đấy anh ta đang ngồi, ảo giác do cơn sốt mà có chăng? Đúng là anh, chính anh. Anh, nhưng hệt như tôi vừa thấy trong mơ, y hệt như anh ta mới ngày hôm qua, mắt chăm chú nhìn hòn bi, nhợt nhạt như bóng ma. Nhưng anh ta đấy, không sao chối cãi được. Tôi muốn thét lên vì nỗi kinh hoàng của tôi quá lớn, nhưng tôi nén lại được sự kinh hãi trước khi hình ảnh vô lý này và tôi nhắm mắt lại. Mình điên rồi, mình mê hoảng, mình bị sốt. Tôi tự nhủ, nhất định không thể thế này được, mình có ảo tưởng rồi. Anh ấy đã đi xe lửa cách đây nửa giờ rồi. Và tôi lại mở mắt ra, nhưng thật là hãi hùng, y hệt như trước, anh ta ngồi đó bằng xương bằng thịt, không sao chối cãi được. Tôi nhận ra những bàn tay này trong hàng triệu bàn tay khác. Không, tôi không mơ, đúng là anh ta. Anh ta không đi như anh ta đã hứa với tôi. Con người điên rồ này đã ở lại. Anh ta đã đêm tới đây, trên tấm thảm xanh, số tiền tôi đã cho anh để trở về nhà. Và quên cả mình, trong cơn mê say, anh ta đã đến đánh bạc tại bàn này, trong khi tim tôi tan nát, tuyệt vọng, cố tìm anh. Tôi giật mình, xô tới. Cơn phẫn nộ trào lên nước mắt. Một cơn phẫn nộ điên dại làm tôi không sao chịu nổi. Tôi sôi lên, muốn tóm cổ con người bội ước này đã hèn hạ lừa dối lòng tin, tình cảm, sự tận tụy của tôi. Nhưng tôi còn tự kiềm chế được. Tôi tiến tới bàn anh, ngay trước mặt anh, thật từ từ, có tính toán. Phải mất không biết bao nhiêu nghị lực tôi mới làm được như vậy. Một ông khách đánh bạc lễ phép nhường chỗ cho tôi. 2 mét thảm xanh ngăn cách chúng tôi và tôi có thể, như trên ban công nhà hát, quan sát thoải mái bộ mặt anh, vẫn bộ mặt mà 2 giờ trước đây tôi còn thấy rạng rỡ lòng biết ơn, sáng lên trong ánh hào quang của ơn trời. Còn bây giờ thì đã trở lại thành con mồi run rẩy của ngọn lửa tàn khốc của sự đam mê. Đôi bàn tay, những bàn tay mà mới trưa nay tôi còn thấy ghì chặt chiếc ghế quỳ để thốt lên lời thề thiêng liêng nhất, thì giờ đây như những con rơi mê say hút máu, nó lại nắm chặt, co quắp số bạc ở quanh nó. Vì anh đang được, anh ta phải được một số tiền lớn, rất lớn. Trước mặt anh là một mớ hỗn độn, những đồng dơ tông, những đồng louis vàng, giấy bạc, một đống lộn xộn những thứ khác nữa quăng ra, để đấy những ngón tay tất bật run rẩy của anh ngập vào trong đó một cách khoái lạc. Tôi thấy những ngón tay đó cầm lên rồi gấp lại, vuốt ve những tờ giấy bạc một cách âu yếm, rồi đột nhiên sau đấy vơ một nắm, ném chúng một cách âu yếm, rồi đột nhiên sau đấy vơ một nắm, ném chúng vào một ô vuông. Ngay lập tức, những cánh mũi lại phập phồng từng đợt một. Tiếng sao của người hồ lì làm mắt anh sáng rực vẻ tham lam, rời khỏi đống bạc để theo dõi sự chuyển động cuồng nhiệt của hòn bi. và tôi tưởng như hoàn toàn bị cờ bạc làm điên cuồng đắm đuối, đối với tôi còn ghê tởm hơn, đáng sợ hơn ngày hôm qua. Vì mỗi cử chỉ của anh đã giết chết trong tôi hình ảnh sán lạn trên nền vàng mà tôi vẫn nhẹ dạ ôm ấp trong mình. Chúng tôi cứ ngồi như vậy, cách nhau có 2 mét, tôi chăm chú nhìn anh ta, anh cũng không để ý thấy tôi. Anh không nhìn tôi hay bất cứ ai. Mắt anh chỉ liếc trên đống tiền và nó do sự lo lắng nhìn theo hai hòn bi đang lăn. Cái vòng tròn màu xanh điên loạn ấy đã độc chiếm mọi cảm xúc của anh, đang cứ hồn hền theo dõi ván chơi. Với anh ta, toàn thế giới, cả nhân loại hòa nhập vào ô vuông có trải dạ này. Và tôi biết rằng tôi có thể ngồi dòng dã hàng giờ ở đây. Anh ta vẫn không ngờ là có tôi. Nhưng tôi không thể kéo dài hơn nữa. Tôi quyết định thật nhanh và tôi đi một vòng quanh bàn. Tôi đến sau lưng anh. Tay tôi nắm chặt lấy vai anh. Cái nhìn của anh trao đi trong một giây. Anh nhìn thẳng vào tôi. Trong mắt đục mờ như nhìn người xa lạ. Y hệt người say bị lôi ra khỏi cơn mê. Mắt còn bị hơi men tối tăm và u ám làm mù quáng. Rồi anh ta cũng nhận ra tôi. Miệng anh run rẩy mở ra, anh nhìn tôi với vẻ sung sướng, lẩm bẩm, khẽ nói một cách thân mật, vừa mê mẩn, vừa bí ẩn. Đang tốt lắm. Tôi cảm thấy ngay điều đó khi tôi vừa tới. Khi thấy ông ta đã ở đây rồi. Tôi thấy ngay mà. Tôi không hiểu anh ta định nói gì. Tôi chỉ để ý thấy ván bạc làm anh say sưa, làm con người điên rồ này quên cả lời thề thốt, lời hẹn hò, vũ trụ và tôi. Nhưng ngay trong trạng thái bị ma ám này, ánh mắt ngây ngất của anh ta nhìn tôi vẫn dễ thương đến nỗi tôi miễn cưỡng phải chú ý lời anh ta nói và chăm chú hỏi anh ta định nói ai. Nói cái ông tướng già người Nga chỉ còn một cánh tay kia. Anh ta thì thầm ghé vào tai tôi để không ai nghe được điều bí mật kỳ diệu ấy. Người mặc áo có vải trắng ở bên sườn ấy, có người hầu đứng sau lưng đó. Tối hôm qua, tôi đã để ý, ông ta chỉ có được. Chắc ông ta có cách đánh, và tôi chỉ hơi theo ông. Hôm qua ông ta chỉ có được. Có điều hôm qua, tôi đã sai lầm là cứ tiếp tục chơi khi ông ấy đi rồi. Đó là lỗi của tôi. Hôm qua, ông ta có lẽ được tới 20.000 franc ấy. Và hôm nay cũng vậy, lần nào đánh, ông cũng được. Bây giờ, tôi chỉ đặt tiền theo ông. Bây giờ